Vũ Vương, chương 401, Mệnh Tuyền Tam Trọng Thiên, cốc truyện audio.com, vút, sau khi nghe được những lời này, Mộ Hàn phun ra ngụm khí bẩn thật dài, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở tại phế tích của sàn đấu. Chỉ trong thời gian nháy mắt tâm thần liền đã lâm vào yên tĩnh. Lúc này Mộ Hàn đã là cung căng hết sức, ngay cả hành động cũng có chút vô lực. Hắn không có lòng dạ lại đi chú ý Tiêu Dịch Thiên vẫn còn nói gì đó, thậm chí không còn tâm tư đi nghĩ đến phần thưởng Thanh Xương Châu đang chờ đợi cấp cho 10 người đứng đầu. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực mới có thể trả lời cho tỷ thí ngày mai. Trong số 10 người đứng đầu, cường giả Vạn Liêu Cảnh còn có Hoa Hải, Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo và Cơ Vân Thiền. Về phần một vị cường giả Vạn Liêu Cảnh khác của Thần Tiêu Thiên Tông có tên là Cố Liên Thành, hắn đã bị đào thải ở trong vòng đấu thứ 13. Nhưng mà vận khí của hắn so sánh văn nhân tinh nhược của Linh Bảo Thiên Tông thì khá hơn một chút, ít nhất không bị thua ở trong tay tu sĩ cảnh giới Mệnh Tuyền. Người chiến thắng hắn đúng là Tiêu Tố Ảnh của Vô Cực Thiên Tông. Mộ Hàn ngay cả văn nhân tinh nhược đều có thể đánh bại, vậy thì tu sĩ cảnh giới Mệnh Tuyền lọt được vào trong 10 người đứng đầu không có khả năng là đối thủ của hắn. Có khả năng đoán được trong cuộc tỷ thí ngày mai, Mộ Hàn nhất định sẽ lại lần nữa phải gặp cường giả Vạn Liêu Cảnh. Có 10 đạo anh lôi trong tay, Mộ Hàn không chỗ nào sợ hãi. Chỉ có điều là lấy anh lôi ngăn địch đối với chân nguyên, pháp lực nhất là tâm thần đều có tiêu hao thật sự quá lớn. Nhất định phải khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, ngày mai mới có khả năng tiếp tục đi tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tâm cung chấn động, Mộ Hàn trong nháy mắt đem liền vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng. Nhưng hắn không có dẫn động linh khí thiên địa chung quanh sân điện thiên cực mà là trực tiếp hấp thu Thái Tiêu Thần Tinh. Mộ Hàn tính toán sau khi chỉ hơi hơi khôi phục một chút, hắn liền lập tức đi tới tầng 7 của cực chân các để tu luyện tiếp. Từng đợt thái tiêu thần lực nhẹ nhẹ từ bên trong thần tinh chia lìa ra, lấy cực kỳ tốc độ kinh người chuyển hóa thành chân nguyên. Cùng với thời gian trôi đi, thân thể khô héo của Mộ Hàn lại từ từ trở nên dồi dào. Xôn xao, Mộ Hàn mặc dù chiến thắng văn nhân tinh nhược nhưng xem ra tình trạng của bản thân hắn cũng không tốt được là bao. Hiện nay trong số 10 người đứng đầu còn có 4 vị cường giả Vạn Liêu Cảnh. Trong tỷ thí ngày mai, Mộ Hàn sư huynh khẳng định còn có thể lại gặp cùng một người trong số bọn họ. Nếu như đủ may mắn, nói không chừng Mộ Hàn có thể đi vào 3 người đứng đầu, chật chật. Xôn xao, giờ phút này, 4 phía sân điện thiên cực vẫn là đông vui tấp nập, tiếng huyên náo động trời. Vô số người đều bàn luận về những trận tỷ thí vừa rồi và phỏng đoán kết quả tỷ thí cuối cùng của ngày mai. Ở trên 4 tòa võ đài thì đám 9 người Tiêu Tố Ảnh còn sót lại đang chạy như bay đi về hướng Phương Thai ở phía bắc để chuẩn bị lĩnh Thanh Xương Châu. Loại dược vật bên trong ẩn chứa Thanh Xương Hồn Lộ có thể đề cao cường độ linh hồn. Mặc dù là tu sĩ Vạn Liêu Cảnh như Tiêu Tố Ảnh thì nó cũng có được tác dụng lớn lao. Về phần Mộ Hàn thì vẫn cứ ngồi như pho tượng đá không hề nhúc nhích ở chỗ phế tích. Có điều là trong cơ thể Mộ Hàn, chân nguyên cũng là cuồn cuộn như cốc truyện audio.com. Nước thủy triều, một dao động kịch liệt kích động ra, cường độ khí tức từ trong thân thể gian để lộ ra lại bắt đầu tăng lên rất nhanh. Mệnh Tuyền Tam Trọng Thiên, trong lòng Mộ Hàn có hơi giật thột một cái, lúc này hắn mới phát hiện tầng bích chướng vô hình kia trong cơ thể Thiên Anh cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Hiện nay, hắn chỉ cần tiếp tục hấp thu thần lực trong Thái Tiêu Thần Tinh là có thể tự nhiên kéo lên Mệnh Tuyền Tam Trọng Thiên như vậy, mà sẽ không có bất cứ trở ngại gì nữa. Nhất định là do khi vận dụng anh lôi đã đột phá. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Mộ Hàn liền không nhịn được mà có chút niềm vui bất ngờ. Mặc dù chỉ là đột phá cảnh giới nhỏ có nhất trọng, nhưng đối với chân nguyên, pháp lực cùng với tâm thần thì sự tăng lên lại không nhỏ. Đối với những người khác mà nói, ở trong tỷ thí đối đầu cường giả Vạn Liêu Cảnh, giữa Mệnh Tuyền Nhị Trọng Thiên và Mệnh Tuyền Tam Trọng Thiên cũng không có khác nhau quá lớn. Nhưng trong mắt Mộ Hàn, mỗi lần đột phá cảnh giới nhỏ nhất trọng đều là một bước nhảy vọt thật lớn. Sự biến hóa khí tức của Mộ Hàn, lập tức khiến cho những cường giả Vạn Liêu Cảnh tại Phương Thai phía Bắc chú ý. Tiểu gia hỏa này trái lại vận số không tồi, lại liền đột phá dễ dàng như vậy. Tiêu Dịch Thiên liếc mắt nhìn chỗ Mộ Hàn ở trên phế tích cảm thấy tức cười. Mệnh Tuyền Tam Trọng Thiên, Ngọc Tâm Hạc khe khẽ một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy tu sĩ Vạn Liêu Cảnh như Tiêu Tố Ảnh, Hoa Hải, cười híp mắt nói. Ngày mai tỷ thí thực lực của Mộ Hàn lại mạnh hơn, mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, mấy người Tiêu Tố Ảnh và Hoa Hải liếc nhau, trong ánh mắt giống như đều như lộ ra một chút cười khổ như có như không. Hừ, Phù Kiên trong mũi hừ nhẹ, giống như còn đang tức giận vì đạo khí siêu phẩm luân hồi tháp bị hủy diệt. Còn Tư Không Như Ý nheo mắt đánh giá bóng dáng xa xa trên phế tích của sàn đấu kia, sóng mắt trong suốt không biết suy nghĩ cái gì. Thu thần sắc của mọi người vào trong mắt, Tiêu Dịch Tiên cũng vươn vai đứng lên, cười nói. Tỷ thí hôm nay đã kết thúc, mời các vị theo ta đến Đăng Thiên Tháp tạm nghỉ. Lưu Phàm, viên thanh xương châu này liền để ngươi chuyển giao cho Mộ Hàn. Trong lúc đang nói, một đạo sáng xanh đã nhẹ nhàng bay đến trước mặt Lưu Phàm. Vâng, tông chủ, Lưu Phàm vội vàng cung kính đáp, màn đêm buông xuống, bên trong thành vô cực ngọn đèn lấp lánh, vẫn cứ náo nhiệt. Nhưng mà ở cách sân điện thiên cực không xa, trong một tòa đình viện thì bầu không khí lại có vẻ khá là căng thẳng. Cảnh giới linh chi, Tiêu Dịch Tiên lại đột phá đến cảnh giới linh chi. Một ông lão cao gầy ngạc nhiên kêu thất thanh, một đôi ánh mắt bởi vì khiếp sợ mà lồi hẳn ra gắt gao nhìn chăm chú thanh niên áo đen ở phía đối diện. Trên khuôn mặt gầy còm tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông lão này là trưởng lão Long Thần của Vũ Long Thiên Tông. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Long Thần mới thở một hơi dài, gượng gạo kiềm chế sự rung động trong lồng ngực, trầm giọng hỏi. Mạnh Dụ, ngươi có thể tin tưởng tin tức này không có lầm? Hoàn toàn chính xác, Mạnh Dụ chỉ là tu vi mệnh tuyền lục trọng thiên, vào lúc nhận được tin tức cũng là khiếp sợ. Thế nhưng cảm thụ cũng không sâu sắc như vậy tựa như Long Thần. Huống chi lại qua thời gian dài như vậy, tâm tình đã sớm bình phục nên hắn lập tức vội vàng nói. Cách chương.